Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1589 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống ở Canada. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do ba mẹ cùng với lại một chú là bạn thân của ba mẹ bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước, đó là vào năm 2009. Lúc này gia đình của bạn vẫn còn đang sinh sống ở Việt Nam. Bạn kể rằng trước đây gia đình của bạn ở Việt Nam á là ở Sài Gòn. Cho tới năm 2008, ba mẹ với lại đứa em trai nhỏ của bạn đã chuyển lên Bình Dương. Ba mẹ mở ra một cái tiệm sửa xe để mà làm ăn kinh doanh ở Bình Dương. Bạn lúc đó còn đi học, bạn không có theo ba mẹ, bạn ở lại Sài Gòn và ở chung với lại ông bà nội của bạn ha. Thì khi mà ba mẹ lên Bình Dương á, ba mẹ có tìm thuê được một căn nhà. Căn nhà này cũng nhỏ thôi, không có lớn. Mà được cái căn nhà này á, nằm ở ngoài mặt tiền đường. Con đường này á, người qua kẻ lại rất là đông đúc. Căn nhà này có giá thuê rất là phải chăng. Khi mà ba mẹ đến xem, ba mẹ thấy rằng á, mình ở nhà này á, vừa ở mà vừa mở ra làm tiệm sửa xe cũng rất là được. Giá cả thuê lại rẻ nữa. Cho nên ba mẹ đã ký hợp đồng với người ta. Sau đó là cũng giao tiền cho người ta hết ha. Cho tới khi mà ba mẹ chuyển đồ vô á, thì lúc này mẹ có nói chuyện với lại những người hàng xóm xung quanh. Khi mà người ta nói chuyện với mẹ, gương mặt của họ rất là hoang mang. Họ hỏi mẹ rằng á, là sao tự nhiên á, anh chị lại vô nhà này chi? Thuê nhà này làm gì? Trời ơi, nhà này ở không có được đâu. Rồi á, là không có làm ăn kinh doanh gì được đâu. Thì khi mà nghe họ nói như vậy, mẹ hỏi vì sao thì họ nói rằng á cái căn nhà này á vong dữ lắm, ma trong đây cả ổ luôn, nhưng mà không phải là ma thường mà thuộc dạng thành quỷ luôn, rồi nguyên một cái ổ quỷ trong đây đó. Hồi trước đây á có nhiều người á cũng thuê ở nhưng mà người ta ở không được, chừng tháng tháng mấy người ta chuyển đi, rồi cũng có người thuê để mà mở ra làm ăn kinh doanh nhiều nghề lắm. Rồi sau đó người ta đâu làm ăn được đâu, thua lỗ rồi người ta cũng chuyển đi. Thì khi mà nghe hàng xóm nói như thế, trong lòng của mẹ rất là lo sợ. Mẹ mới về kể lại cho ba nghe. Ba của bạn nghe xong ba không có sợ. Ba mới nói với mẹ rằng là trời ơi, bây giờ đã đưa tiền cọc hết cho người ta rồi. Còn nói gì nữa, đâu có lấy tiền lại được đâu. Nhưng mà anh nghĩ không sao đâu em ơi, bây giờ mình về đây á, mình mở ra mình kinh doanh thì có gì á mình cúng kiến đàng hoàng, rồi mỗi tháng mình cúng cho người ta, anh nghĩ không có gì đâu em đừng lo. Thì khi mà nghe ba nói như thế, mẹ cũng yên tâm phần nào. Và sau đó dọn dẹp xong xuôi hết rồi, mẹ mới đi chợ mua thức ăn về để mà làm một mâm cơm bày ra cúng. Lúc cúng mẹ cũng khấn vái, mẹ xin rằng là cho gia đình con ở đây êm ấm, với lại cho con kinh doanh làm ăn đặng được đông khách, rồi có gì hàng tháng con sẽ cúng cho. Thì mẹ cũng vái vậy. Mà công nhận rằng là khi mà ba mẹ ở đây, ba mẹ cúng đều đặn thường xuyên. Ba mẹ không có thấy gì hết, không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì kinh dị cả, mặc dầu hàng xóm láng giềng người ta nói quá trời. Nhưng mà ba mẹ ở đây rất là ổn, làm ăn rất là được luôn. Ba mẹ của bạn chỉ bị nhét duy nhất có một lần, mà cái lần đó đó cũng không phải là thấy hình ảnh gì ma quỷ cả. Thì bạn nói rằng á Lâu lâu khi mà bạn được nghỉ học á, bạn cũng lên Bình Dương để mà thăm ba mẹ và thăm em trai của mình. Và khi mà bạn lên cái căn nhà này á, thì công nhận rằng á, căn nhà này nó nhỏ. Mà có điều á, ở phía trước cái lề đường nó rộng, rồi người qua kẻ lại ngoài đường cũng rất là đông. Nhưng mà có điều ở phía sau nhà đó là mồ mả không các bạn. Bạn nói hả, bạn nhìn mồ mả mà bạn cũng sợ, bạn cũng ớn ớn ha. Rồi ở trong nhà bạn cũng có cảm giác làm sao đâu đó, nhưng mà bạn không thấy gì hết. Và trên cái con đường này điên khúc là sẽ có một cái miếu, điên khúc là sẽ có một cái miếu, điên khúc là sẽ có một cái miếu, miếu rất là nhiều luôn. Nhưng mà bạn lên đây bạn cũng không thấy gì hết ha. Rồi sau đó là bạn cũng về Sài Gòn trở lại thôi. Về ba mẹ của bạn bị nhét duy nhất một lần. Mẹ của bạn kể rằng là sau khi mà vô ở đây thời gian á, ở không thấy gì hết. Rồi kinh doanh cũng rất là được. Hàng tháng mẹ cũng sẽ cúng một lần. Tự nhiên có một đêm đó ba mẹ của bạn đang ngủ. Thì khi mà đang ngủ rất là ngon, cái ba mẹ mới giật mình thức dậy. Là tại vì ba mẹ của bạn nghe tiếng nước á, tiếng nước chảy rất là lớn và giống như là có ai đang múc nước để mà tắm xối nghe ào ào ào luôn. Cái nhà này á, là nhà dạng nhỏ nha. Thì bạn nói rằng á, là ở dưới á, là hả ba để xe nè, với lại để những cái vật dụng mà mở tiệm sửa xe đồ nghề á. Rồi á, là có một cái tủ lạnh, ba có để một cái ghế bố nằm trong cái góc. Phía sau là có một cái bếp với lại có một cái nhà tắm. Ở trên là có một cái gác nhỏ. Trên gác này á, ba mẹ để một miếng nệm để mà ba mẹ với lại em trai của bạn ngủ. Rồi có thêm một cái tủ để quần quần áo ha. Thì bình thường á, ba mẹ với em trai bạn ngủ trên, ở dưới là không ai ngủ hết. Nhưng mà cái đêm đó đó, khi mà ba mẹ đang ngủ tự nhiên nghe cái gì mà nước chảy ào ào ào. Rồi ai đó múc nước xối giống như là đang tắm vậy đó, rất là lớn luôn. Tại vì á mình nằm ở trên, ở phía dưới cái gác là cái toilet, cho nên nếu mà nước chảy ở dưới mình nghe rất là rõ. Thì lúc này ba mẹ mới giật mình, mới nhìn nhau, mẹ rất là sợ. Ba thì không sợ, ba mới nói để anh xuống anh coi. Thì khi mà ba của bạn đi xuống á, tiếng nước nó ngưng, không còn nữa. Ba mới mở đèn, ba đi vô trong nhà tắm á, thì ba thấy rằng á, là nước nôi cũng bình thường. Rồi dưới sàn nhà tắm á, là cũng khô rang, không hề có miếng nước nào cả. Rồi ba cũng tắt đèn, ba đi lên. Ba mới nói mẹ rằng á, là thôi ngủ đi em, không có gì đâu. Chắc là do hả bên hàng xóm á, rồi hả người ta tắm rửa, người ta xài nước, với lại giờ này đêm khuya thanh vắng, cho nên nó là cái tiếng ồn đó nó mới vang qua tới bên nhà mình, chứ không có gì đâu, em ngủ đi. Thì mẹ cũng yên tâm, ba mẹ cũng nằm xuống ngủ tiếp ha. Thì mới nằm đâu được nửa tiếng, lại nghe tiếng ào ào ào, rồi tiếng nước hả là xa xa xa xa, sầm hết. Ba mẹ lại giật mình. Mà rõ ràng cái tiếng này á, là ở trong nhà của mình, ở dưới cái toilet ở dưới. Rõ ràng, rất là lớn luôn, chứ không phải nhà nào mà vang qua. Thì lúc đó ba lại tiếp tục xuống kiểm tra, nhưng mà không có gì hết. Rồi cũng ngưng cái tiếng đó, ba lại lên nói với mẹ là không có gì. Và cái đêm đó nguyên một đêm mà nhét ba mẹ cũng tầm khoảng 5-6 lần, cứ liên tục vậy đó. Ba lên xong cái hồi sau nghe tiếng nước ào ào ào xà xà xà, ba lại xuống. Rồi ba kiểm tra không thấy gì, ba đi lên cứ 5-6 lần luôn các bạn, thì ba mẹ đã biết rồi. Sáng hôm sau ba mới nói với mẹ rằng chắc là do người ta kêu mình cúng, người ta nhắc mình cúng, cho nên có gì hôm nay đi chợ mua đồ về cúng đi ha. Thì mẹ cũng mua đồ về mẹ cúng. Cúng xong cũng bình thường, không có gì hết. Thì ba mẹ ở đây trong mấy năm trời là chỉ bị nhét cái lần đó thôi, duy nhất cái lần đó thôi, ngoài ra là không thấy hình ảnh ma quỷ gì hết. Còn về người bạn của ba mẹ thì mẹ kể rằng á, là sau đó một thời gian tới năm 2011 á, ba mẹ có một người bạn, cái chú này tên là Vĩnh, nhà của chú này á, thì dưới miền Tây. Chú này rất là thân với ba mẹ của bạn luôn. Thì cái đợt đó chú Vĩnh có công chuyện ở ngoài Nha Trang á, cho nên đó là chú ấy đi Nha Trang để mà giải quyết công việc xong rồi, chú ấy mới ghé nhà ba mẹ ở Bình Dương. Rồi chú ở chơi một tuần lễ. Thì chú nói rằng chú sẽ ở chơi ở đây với hai đứa bay tuần lễ. Mẹ nghe vậy cái buổi trưa hôm đó khi mà mẹ đi mua đồ ăn thêm á, mẹ có mua bánh kẹo. Xong rồi tới chiều hôm đó mẹ mới kêu chú Vĩnh rằng á, là ê Vĩnh, ăn chút xíu nữa mày lấy cái bịch bánh kẹo này tao mới mua hồi trưa nè. mày lấy bịch bánh kẹo này mày bày ra rồi mày cúng đi. Cái chú nghe vậy, cái chú hỏi mẹ, ủa cúng gì? Cúng gì mày? Cái mẹ nói rằng thì mày cứ nghe lời tao đi, mày cứ cúng xong rồi mày khấn rằng á là mày sẽ ở đây mày ngủ đây tuần lễ. Ở đây hả nhiều vong dữ lắm, cho nên nghe lời tao cúng đi. Thì do ông chú này á, ổng rất là gan. Từ nào giờ ổng rất là gan và ổng không có tin cái chuyện ma quỷ. Cho nên sau khi mà nghe mẹ nói xong rồi ổng cười quá trời luôn. Ổng nói rằng là trời ơi mày nói cái gì vậy? Tao đâu có sợ, với lại tao đâu có tin chuyện ma quỷ đâu, tự nhiên kêu tao cúng. Trời ơi, kêu cúng gì? Mày biết hả, hồi nào tới giờ từ lúc nhỏ tới lớn bao nhiêu năm nay, tao là hả nhiều khi dưới quê á, nửa đêm nóng nực quá tao còn xuống sông tao tắm. Rồi hoặc là tao đi soi ớt, soi nhái, đi cắm câu đồ này nọ. Chưa bao giờ tao thấy ma, mặc dầu tao đi ra ngoài ruộng mồ mả đầy luôn á, mà tao thấy ma đâu, tao có tin. Tự nhiên giờ kêu tao cúng à. Cái mẹ cũng kêu rằng là thôi mày hả ở đầu đâu chứ ở đây thì mày nghe lời tao đi, tao biết mà, tao ở đây tao biết mà. Cái ổng hỏi rằng là vậy chứ nào giờ vợ chồng mày, con cái mày ở đây có thấy gì không? Thì mẹ lắc đầu là công nhận ba mẹ đâu thấy, chỉ bị nhát cái lần đó là tối mở nước sùm. Thì mẹ nói với chú rằng là không, vợ chồng tao, con tao cũng thấy, chỉ bị nhát một lần là mở nước, nhưng mà ở đây cũng có. Thành ra mày nghe lời tao mày cúng đi. Mà ổng nhất quyết ổng không chịu. Ổng nói rằng là tao không tin. Tao không tin trên đời này có hả vụ ma quỷ đâu. Muốn tao tin á thì cho tao thấy đi rồi tao cúng. Thì ổng nói vậy. Mà ổng nói theo cái kiểu lớn giọng á các bạn. Cho nên mẹ của bạn cũng rất là bực mình. Mẹ mới suy nghĩ trong bụng rằng là thằng quỷ này không cúng thì thôi, mắc gì nói chuyện nghe bán bổ, nghe thấy ghét cũng cúng thôi. Cái mẹ cũng cột cái bịch bánh lại, cái mẹ đem xuống bếp mẹ cất. Thì cái đêm hôm đó chú ngủ ở đây bình thường. Qua đêm thứ hai ngủ cũng ngon lành, cũng không có gì hết. Và chú Vĩnh này ngủ lại á, thì chú ngủ dưới đất. Ba mẹ với em trai của bạn á, thì ngủ trên gác bình thường ha. Chú Vĩnh không có chịu giăng mùng, cho nên mẹ chỉ trải một chiếc chiếu rồi có cái gói cái mền cho chú đắp mà thôi. Thì đêm đầu tiên với đêm thứ hai là ok, không có gì hết. Cho tới cái đêm thứ ba, mẹ kể rằng là trời ơi, cái đêm đó đang ngủ à, giữa đêm cái ba mẹ mới nghe tiếng ổng kêu. Ba của bạn tên là Tuấn, ổng kêu rằng là Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn ơi, mày ngủ chưa Tuấn, mày ngủ chưa, mày ngủ chưa Tuấn ơi. Mà ổng cứ kêu hoài ở dưới đất mà ổng kêu vọng lên. Cái lúc này ba mẹ đang ngủ, nghe ổng kêu cũng giật mình dậy. Nhưng mà do ba của bạn đang ngủ sơ ke, nghe ổng kêu vậy ba cũng bực bội cả ngày làm mà tự nhiên giờ ổng kêu vậy. Cái lúc đó hả ba mới ra hiệu cho mẹ theo kiểu là cậy nó, giống như mình giả vờ mình không có nghe. Thì ba ra hiệu, cái mẹ hả nhắm mắt mẹ ngủ tiếp, mẹ hiểu ý ba, cái ba cũng ngủ tiếp. Thì ổng cũng không kêu nữa, nhưng mà tầm khoảng chừng nửa tiếng sau tự nhiên ổng kêu tiếp các bạn, kêu rằng á là Tuấn ơi, Tuấn lên ơi, lên lên, hai đứa bay ngủ ngủ chưa, ngủ chưa vậy, ngủ chưa. Mà kỳ này ổng kêu nghe có vẻ gấp gáp hơn, cái giọng của ổng á là nghe có vẻ gấp gáp hơn, cái kiểu sợ hãi hơn. Thì lúc đó ba mẹ đang ngủ lại giật mình thức dậy. Cái lúc này ba cũng bực quá rồi, cho nên ba mới nói rằng á là mày làm gì vậy, mày làm gì với giờ này nửa đêm mà, nửa đêm thì đương nhiên vợ chồng tao ngủ rồi, cả ngày hả hả làm chuyện mệt muốn chết luôn vậy đó, giờ cũng kêu cái gì vậy. Thì ông Vĩnh này ông nói rằng là Tuấn, Tuấn, mày cho tao á lên ngủ chung với vợ chồng mày nghe, cho tao lên ngủ chung với vợ chồng mày nghe nghe. Thì khi mà ba nghe xong cái mẹ cũng ngồi dậy luôn, cái ba hỏi cái gì á, tự nhiên lên ngủ chung vợ chồng tao trên đây chật nứt à, ngủ đâu. Cái ông mới nói rằng cho tao lên ngủ chung với vợ chồng mày đi, tao nằm phía ngoài. Có nghĩa là trên cái gác này có một cái miếng nệm cỡ mét sáu nha các bạn. Thì ba mẹ với em trai của bạn ngủ trên miếng nệm này giăng mùng ngủ. Thì ở phía ngoài còn dương chút á, thì ổng đòi lên ngủ ở phía ngoài. Thì lúc đó đó, ba mới nạt mới nói, mà sao tự nhiên đòi lên đây? Trên đây chật chội lắm, đòi lên đây làm gì? Cái ổng cứ năn nỉ nói, đi mà, hai đứa bay á, cho tao lên ngủ chung với hai đứa bay đi. Đi, đi, đi. Cái lúc đó mẹ cũng nghi rồi, mẹ biết rằng chắc làng cha này gặp cái gì rồi đó, cho nên mẹ gật đầu. Cái ba mới nói rằng thôi lên đi, đem mình gói lên đây ngủ. Cái ổng cũng ôm gói ôm mền lên. Thì khi ổng lên ổng nằm phía ngoài, ổng đâu có nằm trên nệm được. Xong cái hả ổng chưa chịu ngủ các bạn, ổng mới kêu rằng là Tuấn, Tuấn, mày cho tao á đút cái chân vô, cho tao đụng cái chân tao vô chân mày nha. Nha. Lúc đó bà rất là quạo luôn, bà nói cái gì vậy? Tự nhiên hả? Mạnh ai nấy ngủ đi rồi tự nhiên mày mày mày đút vô, đút cái chân của mày vô chân tao làm gì, đụng vô chân tao làm gì? Rồi đụng vậy sao tao ngủ? Cái ông nói đi mà. Đi mà cho tao hả là thọt cái chân vô cho tao đụng vô cái chân mày đi. Chứ nếu mà không đụng vô chân mày á là tao ngủ không được. Phải đụng vô chân mày tao mới ngủ được. Ông nói vậy đó, mà ông năn nỉ mà theo kiểu tội dữ lắm kìa. Thì ba thấy ông năn nỉ quá, mẹ thấy ông năn nỉ quá, cho nên mẹ mới kêu rằng là thôi kệ cho nó hả là đụng vô chân anh đi. Cái lúc đó ba mới nói, đụng vô đi. Xong cái ông mới đút cái chân vô trong mồm các bạn. Cái ông mới đụng vô chân của ba bạn. Mà ba nói rằng nha, lúc đó cái chân của ổng lạnh ngắt luôn. Lạnh ngắt luôn á. Cái hả ba mới hỏi đó, ủa sao cái chân mày lạnh ngắt vậy? Vĩnh, sao chân mày lạnh ngắt vậy mày? Cái ổng mới nói rằng là không có gì đâu, không có gì đâu, tao hả đụng vô chân mày được rồi, mày ngủ đi. Xong cái ha, ổng mới nhắm mắt. Nhưng mà thiệt sự ổng có ngủ được đâu. Ổng sợ ổng không ngủ được, còn ba mẹ của bạn á là do cả ngày làm công việc á, thành ra là ba mẹ cũng mệt. Cho nên nó là ba mẹ nằm xuống chút xíu là ba ngủ được liền, mẹ ngủ được liền. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà mẹ dậy á, mẹ đi ra thì mẹ đã không có thấy ổng nằm ở phía ngoài. Là mẹ biết rằng á, là ổng xuống dưới nhà rồi. Cái mẹ nghĩ rằng á, là sao nay thằng này nó thức sớm dữ. Cái mẹ đi xuống dưới. Mẹ đi xuống dưới cái hả mẹ thấy ổng đang lu cu trong bếp á. Cái mẹ mới hỏi rằng á, là ủa mày làm gì Vĩnh? Cái ông mới trả lời á là ê mày bữa hổm mày mua cái bịch bánh mà mày mua về mày kêu tao cúng á mày để đâu? Cái mẹ hỏi ủa mày lấy làm chi? Tao để góc này nè. Cái mẹ cũng lại mẹ lấy cho ổng. Cái ổng mới đem cái bịch bánh nó ra để mỏng bày ra. Xong cái ổng hỏi nhang đâu, cái mẹ cũng lấy ba cây nhang đưa cho ổng là mẹ nghi trong bụng rồi. Cái đưa ổng thắp nhang lên, cái ổng cũng khấn gì đó, cái ổng xá xá xá xá vậy nè. Nhưng mà mẹ không hỏi tại vì mẹ phải kêu em trai của bạn dậy, đưa em trai đi học. Rồi phải hả là lo chạy đi chợ mua đồ ăn sáng, mua đồ nấu ăn trưa đồ. Cho nên mẹ chưa hỏi. Thì cho tới khi mà mẹ đi xong về á, mẹ cũng ra sau để mà nấu cơm và lúc đó ba đã mở tiệm ra rồi thì cũng có khách, khách đông nữa. Thành ra là cũng chưa có hỏi ổng được liền. Cho tới trưa hôm đó khi mà vắng khách rồi, mẹ của bạn mới dọn cơm cho mọi người ăn á, thì lúc này ba mẹ mới hỏi. Ba mẹ hỏi chú Vĩnh rằng á là chuyện gì tối hôm qua mà mày đòi lên ngủ chung với vợ chồng tao? Cái vụ gì vậy? Có phải á, là mày thấy gì rồi phải không? Mẹ mới nói rằng có phải mày bị nhát đúng không? Cái ổng mới hả gật đầu nói ừ. Trời ơi, tụi bay biết không? Tối hôm qua hả tao bị nó nhát. Tao thấy nó luôn. Tao thấy nó luôn, tao bị nó nhát rồi tao sợ. Tôi sợ quá trời, giờ nghĩ lại mà run hết trơn vậy đó. Thì khi mà nghe ông nói như thế, ba mẹ hỏi nhát làm sao, nhất là mẹ của bạn rất là tò mò. Mẹ hỏi rằng đó là nhát mày làm sao? Nhát làm sao mày kể lại coi. Cái ông mới kể, ông nói hả, thì tối hôm qua tao lúc mà mọi người đi ngủ thì ổng cũng ngủ. Mà ở dưới nhà ba của bạn không có tắt đèn tới thui, mà ba vẫn để một cái đèn ngủ, mà cái đèn ngủ này á nó sáng sủa chứ nó cũng không phải là mờ mờ tối tối nha. Thì chú Vĩnh kể rằng là chú ấy nằm ngủ rồi. Nhưng mà cái lúc đang ngủ thì do chú này không có văn mùng. Thì chú nói rằng cái lúc mà chú đang ngủ á, tự nhiên chú cảm giác nó kỳ lắm. Giống như là có cái gì mà đang nhìn mình, đang quan sát mình vậy đó. Cho nên chú mới giật mình. Và khi chú giật mình vậy, chú đang nằm nghiêng. Chú nghiêng về cái phía mà ba của bạn để cái ghế bố là ngay cái góc nhà đó. Thì chú đang nằm nghiêng về và chỉ cần mở mắt ra là chú sẽ nhìn thẳng về phía cái ghế bố đó luôn. Thì chú kể á, là khi chú mở mắt ra chú mới hết hồn. Là tại vì chú thấy có một người đang ngồi trên cái ghế bố đó. Nhưng mà cái người này á, là đang xoay cái lưng về phía chú. Còn cái mặt người này là đang nhìn vô trong cái vách ghế, trong cái lưng ghế, đang nhìn vô trong tường. Thì lúc mà chú nhìn thấy người này rất là rõ ràng luôn, tại vì đèn nó sáng mà. Chú mới nghĩ rằng là ủa, thằng Tuấn hay con Linh xuống đây ngồi vậy trời? Sao giờ này á hả là không ngủ đi mà sao lại xuống đó ngồi? Chú không biết là mẹ hay là ba. Chú cứ tưởng là ba với mẹ thôi. Thì lúc này chú đang tính mở miệng ra chú hỏi rằng đứa nào mà đang ngồi đó. Thì khi đó, trời ơi, nó quay lại nó nhìn tao tụi bay. Nó quay lại nó nhìn tao. Nhưng mà tụi bay biết không? Nó không có quay nguyên cái người. Có nghĩa là thí dụ như nếu mình muốn quay lại phía sau đi thì mình phải quay nguyên cái người lại mình mới mới nhìn được phía sau, đúng không các bạn? Còn đằng này chú kể rằng nó không có quay nguyên cái người đâu, mà nó quay chỉ có cái đầu thôi. Cái mình của nó vẫn ngồi y nguyên vậy đó, nó vẫn đưa cái lưng xoay về hướng tao. Nhưng mà cái mặt của nó là nó quay một cái ha, quay ngược ra sau. Trời đất ơi, khi mà tao thấy cái cảnh tượng đó tao run hết trơn luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhưng mà tao không biết sao lúc đó la không được. Không la được. Cái lúc này ha, nó quay lại nhưng mà tao cũng chưa có thấy được cái mặt của nó. Là tại vì mặt mày của nó ha, tóc che phủ hết trơn à. Tóc nó che nguyên cái mặt, nhưng mà có điều nha, nhờ cái ánh đèn á, tao thấy rõ ràng trong cái làn tóc đó, dạng tóc dài nè, thì tao thấy rõ ràng tóc của cái con mắt của nó rất là bự và cái con mắt nó trắng giả luôn vậy đó, và nó đang quay lại để mà nó nhìn tao. Trời ơi, lúc đó tao sợ mà tao run hết trơn luôn. Cái gì vậy? Cái gì thấy ghê vậy? Cái gì thấy ghê vậy? Thì tao mới hả là ráng cố gắng, giống như tao giả vờ tao không thấy nó vậy đó, thì chú mới hả là cố gắng quay cái người qua lại để mà quay cái lưng đưa về hướng nó, cái kiểu giống như mình giả mình đang ngủ cái mình giật mình, cái mình sơ ca mình không thấy, cái mình quay qua anh đây. Thì chú kể rằng là tao ráng nha, cái tao quay vô trong, cái tao nhắm mắt lại, tao nhắm mắt lại mà trời ơi lúc đó hả trong bụng tao đánh trống, tao sợ muốn chết luôn vậy đó ha. Thì một hồi sao vậy đó, cái tao nghĩ rằng chắc là nó đi rồi, tao nghĩ nó đi rồi. Cái tao cũng tò mò, tao không biết rằng là nó còn ngồi đó hay không, cho nên lúc đó tao tính là tao sẽ mở mắt ra rồi tao quay lại để tao nhìn coi là nó còn ngồi đó hay không. Nhưng mà cái lúc tao vừa mở mắt ra, trời ơi tụi bay biết không, nó nằm kế tao. Trời ơi, nó nằm kế tao, nó nằm hả mà lúc đó là cái mặt của nó đó cũng đang nhìn tao, nó đang nằm nghiêng. Cái mặt của nó với mặt của tao cách nhau có một khúc vậy nè. Mà nó nhìn tao ha, con mắt của nó trắng giả bự dần dần. Nó hỏi tao rằng đó là: "Nè, mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày tin chưa?" Nó hỏi tao vậy đó. Trời ơi, lúc đó tao sợ nha. Mà nó nói với tao hả, tay chân tao cứ ngắt, không nhúc nhích gì được luôn. Và lúc này chỉ có con mắt của tao với lại cái cổ của tao mới nhúc nhích được thôi. Còn tay chân là không nhúc nhích được, cái miệng của tao cũng cứng ngắc, lạnh ngắt, không nhúc nhích gì được hết, không có kêu la gì được hết. Thì nó nằm đó, nó hỏi tao rằng đó là: "Mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày tin chưa?" Nó hỏi vậy ha. Xong cái sau đó, tụi bay biết làm sao không? Nó mới đứng lên. Nó đứng lên, xong cái nó mới bám lên trên tường á. Tụi bay tưởng tượng nha, cái con thằn lằn sao á, là nó bám lên cái nó bò bò bò bò bò ở trên tường vậy đó, tao mới nhìn theo vậy nè. Thì tao thấy rằng đó là nó bò lên trên tường, xong cái nó bò lên trần nhà, rồi cái nó bò trên trần nhà xong rồi cái nó bò lại xuống dưới cái tường, cái nó bò bò bò bò lại phía cái bếp, rồi cái nó bò vô trong cái toilet luôn. Trời ơi tao sợ tao run hết trơn luôn vậy đó ha. Thì tới 10 phút sau mình mẩy của tao mới nhẹ nhàng lại, cái miệng của tao mới kêu được. Thì lúc đó tao mới kêu mày đó: "Tuấn ơi, Tuấn ơi, Tuấn ơi, Linh ơi, Tuấn ơi, tụi bay ngủ chưa, tụi bay ngủ chưa?" Mà tụi bay không trả lời tao. Cái tao cũng ráng tao nằm, nhưng mà tao sợ quá, tao sợ tao chịu không nổi, tao sợ rặn ngồi nó ra nữa, cái tao đâu ngủ được đâu. Cái tao sợ tao mới kêu tụi bay tiếp đó, mới kêu là để xin lên cho ngủ chung. Rồi lên sợ quá, mà do cái ông này á, ổng có cái thói quen là ngủ phải đụng chân cho một người nào đó thì mới có cái cảm giác yên tâm. Thì chú Vĩnh mới xin ba của bạn á, là cho đút cái chân vô, đụng vô trong chân của ba bạn để mà yên tâm được phần nào hơn. Thì sau khi mà nghe xong rồi, trời ơi, ba của bạn nghe sợ, mẹ của bạn lại càng sợ hơn. Mẹ hỏi rằng á, là: "Thiệt hả mày? Mày thấy vậy thiệt á hả?" Cái ổng mới gật đầu nói: "Thiệt mà, tao thấy vậy rõ ràng, trời, tao sợ quá, bây giờ tao tin rồi đó. Từ nào tới giờ tao chưa bao giờ thấy ma quỷ, mà bây giờ tao thấy tao tin rồi đó, tao sợ quá. Thành ra là tao đâu ngủ được. Đêm qua tao nằm đó hả, tao có tụi bay rồi cũng an tâm, nhưng mà nằm trằn trọc tới sáng đâu có ngủ nghe gì được đâu. Tới sáng đó là tao lo tao xuống để tao kiếm đồ tao cúng đó. Trời ơi, tao sợ quá mẹ ơi." Thì sau khi mà nghe chú ấy nói xong, ba mẹ cũng sợ đó, nhưng mà ba cũng trấn an mẹ. Ba mới nói rằng chắc là do nó không tin rồi, theo kiểu nói là chừng nào thấy mới tin á, cho nên đó là người ta mới hiện cho nó thấy mà người ta nhét nó vậy. Đừng lo, mình cúng kiến thường xuyên mà. Mình từ nào giờ vô ở mấy năm rồi, mình đâu có thấy gì đâu, mình chỉ bị nhét cái lần mà xói nước đó thôi. Yên tâm đi, anh đừng có lo. Thì sau đó chú Vĩnh này á còn kêu mẹ đi chợ mua thêm thức ăn để mà chú ấy bày ra một mâm cơm để mà chú ấy cúng, chú ấy tạ lỗi, xin lỗi những cái điều mình nói. Xong rồi chú cũng ở lại chơi thêm mấy ngày, xong rồi chú mới về lại quê của mình các bạn. Còn ba mẹ của bạn á thì vẫn ở thêm 2-3 năm gì nữa. Ở đây á thì ba mẹ làm ăn bình thường. Mẹ nói á là thí dụ như nếu mà mẹ bị nhét nhiều hay là mẹ nhìn thấy giống như là chú Vĩnh nhìn thấy thì chắc là mẹ sẽ không có chịu ở đó đâu. Mẹ sẽ kêu ba kiếm chỗ khác dọn đi. Nhưng mà thiệt tình á là ba mẹ chỉ bị một lần duy nhất đó thôi. Còn ngoài ra là ba mẹ không có bị gì hết. Thì sau đó thì gia đình của bạn á là mới đi định cư Canada. Bạn kể rằng á là sau khi đi định cư thì hồi cách đây mấy năm trước á là ba mẹ có về lại Việt Nam. Xong rồi ba mẹ cũng có lên trên Bình Dương á để mà thăm những người quen cũ. Rồi á là cũng có đi ngang qua ngôi nhà này thì ba mẹ thấy rằng á là ngôi nhà này hiện tại vẫn còn. Còn ở phía sau mà mới nãy Thi kể là có mấy ngôi mộ phía sau á thì người ta cũng đã dần dần bốc mộ quy hoạch. Xong rồi cái người ta làm một cái bãi giống như là bãi giữ xe container á các bạn, thì không biết rằng á là cái chỗ đó còn hay không. Nhưng về gia đình của bạn á, ba mẹ của bạn ở đó thì chỉ bị duy nhất một lần thôi. Còn riêng chú Vĩnh á thì bị cái chuyện kinh dị như vậy đó các bạn. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra thấy ghê quá các bạn ha. Thì nghe chuyện này á là mình cũng rút kinh nghiệm. Thí dụ mình không tin thôi, mình không tin đó thì mình cũng đừng nên nói ra mà theo kiểu là ta đây theo kiểu anh hùng. Đến chừng á mình bị á, các bạn thấy không, ông chú Vĩnh này như nít vậy các bạn ha. Khi bị hả xin ba mẹ lên cho ngủ chung rồi còn phải đụng vô trong chân của ba, nghe tới đó đọc tới đó là Thi bắt cười muốn chết luôn các bạn. Trời ơi, phải đụng vô cái chân của ba mới ngủ được. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này á thì bạn kể rằng á là nhà của bạn ở Tân Phú. Bạn có ba câu chuyện, ba chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải nghiệm qua và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Nhưng mà Thi kể được chuyện nào thì Thi kể. Còn nếu mà thời gian nó dài quá thì Thi sẽ chia ra để mà kể tiếp trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng là hơn 10 năm trước. Bạn kể rằng á ông bà nội của bạn có tổng cộng là 8 người con. Thì người cô thứ sáu của bạn á rất là nhẹ vía. Thì hồi trước đây á cô sáu của bạn á kiểu giống như là thiếu nợ tiền giang hồ á. Cho nên đó là cô ấy mới đi lên trên gần nhà của bạn để mà thuê một cái căn nhà. Căn nhà này á thì gồm có một cái trệt ở dưới và một cái gác ở trên. Thì cô ở chỉ có một mình mà thôi, mà giá nhà này rất là rẻ. Thì lúc mà cô thấy rằng á là ở nhà này cũng heo hút, ở trong cái đó là giống như trong một cái con hẻm, thì vô trong hẻm này mà vô sâu hơn là có ruộng luôn. Thì cô mới kêu bạn á là qua ở chung với cô đi, tại vì bên nhà của bạn á là cũng nhỏ. Bình thường á là ba mẹ bạn với lại đứa em trai, năm đó em của bạn mới 8 tuổi thôi, thì ở nó cũng chật chội. Cho nên cô Sáu mới kêu bạn á là qua ở chung với cô Sáu. Thì ba mẹ cũng kêu ừ, có gì qua bển ở chung với cô Sáu đi. Rồi sáng ba mẹ của bạn đi làm sớm, mới có 4 giờ mấy là ba mẹ phải thức để lo đi làm rồi. Thì mẹ mới nói rằng á là bây giờ con qua con ở với cô Sáu đi, rồi buổi sáng á mẹ sẽ dẫn Sơn qua để mà nó ngủ chung với con. Rồi tới sáng con chở nó đi học rồi con đi làm luôn. Thì lúc đó là bạn cũng dọn qua đây. Thì nói chung á là cô Sáu của bạn là cái dân nhẹ vía. Thành ra khi mà cô Sáu vô cái nhà này, cô cúng kiến rất là kỹ. Cô cúng đàng hoàng lắm. Thì lúc mà hai cô cháu vô đây ở một thời gian, nói chung cũng bình thường. Bạn kể rằng á là cô Sáu với bạn tối là ngủ chung với nhau trong một cái buồng. Có nghĩa là ở dưới cái nhà này á thì nó cũng không có lớn lắm đâu. Kiểu giống như là ở dưới thì có một cái chỗ nhỏ nhỏ để kiểu như phòng khách. Ở phía sau á là có một cái nhà bếp. Thì ở trên gác là có thêm hai cái buồng, một cái buồng lớn và một cái buồng nhỏ. Cái buồng nhỏ đó thì cô Sáu để đồ tùm lum không có ngủ được. Cho nên đó là hai cô cháu ngủ chung với nhau bên cái buồng lớn. Mà cái buồng lớn này á là có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này chỉ cần mình đứng mình nhìn ra ngoài là mình thấy ruộng luôn. rồi có cây mận, cây mít, rồi nói chung cây cối nhiều lắm. Thì có một đêm đó cô Sáu ngủ, cái giữa đêm cô Sáu giật mình. Cô Sáu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì do ngủ không có đóng cửa sổ mà, thì cô Sáu thấy có một bóng người đứng ở ngoài đó. Nhưng mà có nghĩa là các bạn tưởng tượng cái cửa sổ này nó bên hông cái nhà, cho nên đó là khi mình mở ra nó có cái song, chứ mình không có bước ra ngoài được. Ở ngoài là hoàn toàn không có chỗ nào để cho mình đứng ở ngoài hết. Thì lúc mà cô Sáu nhìn thấy cái người này mặc đồ trắng vậy đó, cô Sáu giật mình nhắm mắt lại. Cái tới sáng hôm sau cô Sáu mới kể cho bạn nghe. Cô Sáu nói là tối hôm qua tao ngủ cái tao giật mình tao thấy vậy đó. Tao thấy có người mặc đồ trắng mà đứng ngoài cửa sổ, mà mày nghĩ đi. Ở trên đây là ở trên lầu cao, mà ở ngoài thì đâu có chỗ đứng, chỉ có cái cửa sổ thôi. Thì cái người đó đứng ở đâu? Không lẽ người đó bắc thang lên để đứng nhìn mình? Thì cô Sáu kể, nhưng mà bản thân bạn là con trai lớn rồi, từ nào giờ bạn chưa thấy, cho nên bạn không tin. Bạn nói rằng chắc là do cô ngủ, cô nằm mơ. Hoặc là nhiều khi hả, ban ngày bà đi làm mệt quá, rồi tối hả ngủ máu chả không đều thấy bậy bạ thôi, chứ làm gì có ma quỷ. Con từ nào giờ không thấy rồi nha. Cái cô Sáu nói rõ ràng tao thấy mà, tao hả nửa đêm giật mình vậy tao thấy nó đứng ở ngoài cửa. Chợ tao sợ quá cho nên tao nhắm mắt lại tao không dám dòm nữa. Thì bạn không tin. Không tin cái bạn còn nói rằng chừng nào con thấy con mới tin. Thì khi mà nghe vậy, bạn là y chang như chú Vĩnh mới nãy các bạn ha. Thì khi mà nghe vậy á, cô Sáu mới nói hả, mày mày muốn thấy lắm hả? Thấy làm chi? Tự nhiên muốn thấy quỷ, nói bậy nó bạ. Cái xong sau đó hả, cô la cái bạn mệt quá, bạn chở em bạn đi học rồi bạn đi làm luôn. Thì khi mà bạn đi làm về tối hôm đó đó, bạn kể rằng đó là đi làm về đó, thì lúc này là khoảng 5 giờ mấy, cái mấy người bạn của bạn á cũng gọi điện rủ bạn đi nhậu. Xong cái bạn cũng thay đồ bạn đi nhậu ha, tắm rửa thay đồ đi nhậu. Đi nhậu xong bạn mới về nhà. Lúc mà bạn về nhà là tầm khoảng 10 giờ đêm. Bạn nhậu thì bạn cũng không xỉn đâu, theo kiểu đi lai rai thôi, chứ bạn tỉnh táo bình thường. Cái về cái bạn tắm lại thêm lần nữa, xong rồi bạn mới lên bạn ngủ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn lên bạn ngủ, đang ngủ ngon, đang ngủ mê say lắm, cái tự nhiên bạn nghe tiếng em trai của bạn á, nó kêu bạn. Nó kêu anh hai ơi, anh hai. Mà nó kêu mà nó vừa đập cửa nha. Kêu rằng anh hai ơi, mở cửa cho em. Mở cửa cho em anh hai ơi, lẹ lẹ anh hai ơi, em lạnh quá, em lạnh quá. Thì khi mà nghe cái giọng thằng em trai của mình mà nó gọi mình mà theo cái kiểu mà nó gọi mà giật ngược vậy đó, nó kêu giật ngược luôn. Cái bạn giật mình cái bạn nói sao thằng này nó kêu gì sùm như trời, mà bạn nghe bên tai giọng nó kêu hả sằng sảng anh hai mở cửa cho em lạnh quá trời nè, lẹ đi em lạnh quá anh hai ơi. Cái bạn còn chụp cái điện thoại, bạn mở cái điện thoại lên thì bạn thấy mới là 5:30 sáng. Bạn thấy 5:30 sáng cái bạn nghĩ trời ơi, mới ngủ đây mà 5:30 lẹ vậy. Cái bạn cũng đi xuống. Thì lúc mà bạn đi xuống là bạn thấy cô Sáu của bạn nằm gần đó là đã ngủ chưa dậy, mà bình thường cô Sáu dậy sớm lắm. Nhiều khi cô Sáu xuống cô Sáu mở cửa để cho em bạn lên á. Thì lúc này cô Sáu vẫn ngủ nha. Cái bạn đi xuống, cái bạn lấy cái chùm chìa khóa, bạn mới kiếm cái chìa để bạn tra vô, bạn mở ra. Bạn mở một cái cánh cửa ra rồi, thì lúc này cô Sáu đứng ở trên gác á, cô Sáu mới kêu rằng á là ê mày, làm gì giờ này hả, nửa đêm mà mày xuống mày mở cửa làm gì vậy? Thì bạn mới nhìn lên, bạn không có bước ra ngoài nha, mà bạn nhìn lên. Bạn mới nói thì thằng Sơn nó kêu con, nó kêu con quá trời luôn, nó kêu con mở cửa cho nó mà nó lạnh, nó kêu con mở cửa cho nên con xuống mở cửa cho nó vô chứ làm gì. Cái lúc đó cô Sáu mới đi lẹ xuống cái cầu thang. Cô Sáu mới nói rằng đó là thằng Sơn nào kêu giờ này mấy giờ rồi mày biết không, mày nói là thằng Sơn kêu nửa đêm mà. Thì lúc đó bạn mới nói 5:30 sáng rồi, nãy con coi đồng hồ 5:30 rồi mà. Cái cô Sáu nói 5:30 nào 5:30. Cái lúc này cô Sáu mới với cái tay bật cái công tắc đèn lên. Cô Sáu kêu mày nhìn đồng hồ coi. Thì lúc đó bạn nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm. Mới 12 giờ đêm thôi các bạn. Thì lúc này á, bạn nói ủa sao mới 12 giờ đêm hả, mới nãy con coi đồng hồ 5:30 mà, con coi điện thoại 5:30 mà. Cái cô Sáu nói 5:30 gì, mới 12 giờ đêm mà, Sơn nào đâu, mà nhìn ra coi có đâu. Cái lúc đó bạn mới nhìn ra ngoài. Thí dụ như nếu mà thằng em bạn qua thiệt đi, thì nãy giờ bạn đã mở được một cánh cửa ra rồi, thì nó sẽ bước vô đúng không? Đằng này không thấy nó bước vô. cái bạn mới nhìn ra ngoài không thấy ai hết trơn á. Bạn bước hẳn ra ngoài dòm tới dòm lui cũng không thấy ai. Cái cô Sáu mới lôi bạn vô. Cô Sáu lôi bạn vô nói mình đi vô coi. Xong cái cô Sáu lẹ lẹ lẹ đóng cửa lại. Cái bạn mới gãi đầu nó ủa kỳ ta, con nghe rõ ràng giọng nó kêu con đâu có xỉn. Nãy con đi nhậu về con lai rai thôi con mới xỉn mà. Con nghe rõ ràng giọng thằng Sơn nó kêu, con coi đồng hồ thấy 5:30 con mới xuống, con dòm qua thấy cô ngủ. Cho nên con xuống con mở cửa cho nó kỳ trời. Cái cô mới chửi cô nói mày thấy chưa? Mày thấy chưa giờ này 12 giờ Sơn quá gì? Mày thấy không? Tại vì hồi sáng này nè, mày nói hả là mày không tin có ma. Rồi bây giờ người ta cho mày hả, người ta ghẹo mày á, người ta chọc mày đó, người ta phá mày đó, mày thấy chưa? Mày tin chưa? Xong cái lúc đó bạn nghe tới đó cái bạn mới nhớ là dù sáng bạn cũng hơi sợ. Hơi sợ ha, rõ ràng mình nghe giọng thằng em mình mà mới 12 giờ đêm mà sao nó nãy mình thấy 5:30 trời. Cái cô Sáu mới kêu thôi đi lên ngủ tiếp. Xong cái hai cô cháu lên, bạn nằm đâu ngủ được đâu. Bạn nhớ là rõ ràng thằng em kêu. Nó kêu giật ngược luôn, nó nói rằng nó là mở cửa cho em. Em lạnh quá trời nè, mở cửa cho em. Trời ơi thôi ghê quá, không lẽ nó giả giọng thằng em của mình. Xong cái sau đó bạn nằm trằn trọc tới sáng. Tới sáng hôm sau thì ba mẹ cũng đưa Sơn qua. Rồi cái cô Sáu cũng xuống mở cửa cho nó vô. Rồi cái bạn cũng đi làm. Đi làm xong cái về cái bạn cũng gọi cho mẹ đó. Trong cái lúc đi làm bạn có gọi cho mẹ, bạn kể cho mẹ nghe cái vụ đó. Thì lúc mà bạn đi làm về thì bạn đã thấy mẹ của bạn làm sẵn đồ để mà cúng, để mà xin lỗi cho bạn rồi. Thì sau đó mẹ mới kêu rằng vô xin lỗi đi, vô khấn vái xin lỗi người ta. Cái bạn cũng khấn vái, bạn nói là từ nào giờ do là bạn không thấy, không biết. À, bạn cũng còn nhỏ tuổi rồi cũng lỡ dại lỡ miệng nói bậy nói bạ vậy đó, cho nên đó là nếu mà con làm cho quý vị buồn á, mấy vị khuất mặt khuất mày buồn á thì bỏ qua cho con, tại vì con nhỏ con biết á, con nói bậy nên bỏ qua cho con vậy đó ha. Bạn cũng xin lỗi, cũng thành tâm dữ lắm. Xong cái cúng xong cái hồi sau ba mẹ với cô cái gì xin lỗi mẹ với lại cô Sáu của bạn cũng dọn dẹp vô. Rồi sau đó là hả mẹ cũng ở đó ăn cơm với hai cô cháu. Xong rồi mẹ cũng về bên nhà bển. Thì lúc này chỉ còn có bạn với cô Sáu nhà thôi. Thì bạn nói là lúc đó tầm khoảng 9 giờ mấy. 9 giờ mấy gần 10 giờ đêm. Cái bạn mới ngồi trong nhà, bạn xem tivi. Còn cô Sáu của bạn mới bưng nguyên một cái đống chén ra phía trước. Ở phía sau thì cũng có cái chỗ rửa chén, nhưng mà buổi tối ở phía sau thì nó ghê. Cho nên đó là cô Sáu mới bưng nguyên cái đống chén để mà ra phía cái hàng ba phía trước là có cái vòi nước. Cô Sáu ngồi ngoài đó để mà rửa chén. Bạn thì ngồi trong nhà coi tivi. Thì tới tầm khoảng 10 giờ, cái tự nhiên á, bạn mới nghe cô Sáu chửi. Mày á. Cái lúc này á, bạn nghe xong cái bạn hỏi ủa Sáu ơi làm gì mà sủng rồi đó vậy. Cái cô Sáu mới mày ra đây mà cái giọng của cô Sáu kỳ lắm nha. Cái bạn mới nghe vậy cái bạn không biết vụ gì, bạn mới chạy ra hỏi vậy Sáu vì sao tự nhiên Sáu bực bội với con vậy. Cái cô Sáu nói mày nha tụi mày làm tụi tao ngứa mắt lắm. Mà lúc đó cái giọng cô Sáu rất là khác, người ta vô cô Sáu rồi thì giọng cô Sáu chửi mà khác dữ lắm. Cái nói hả mày á nói chuyện hả thấy ghét à, tụi tao ở đây là lâu lắm rồi mày biết không hả, tại vì hả cô của mày á vô đây ở đàng hoàng có cúng kiến cho tụi tao, cho nên nó là tụi tao mới để hai cô cháu mày ở đây để yên vậy đó. Vậy mà mày nói chuyện hỗn láo hả, hôm qua có người đói ý nói là cái người mà cho cô Sáu nhìn thấy lúc nửa đêm đó, thì người ta nói vậy nè là cái người đó đó ha, Người ta đói, cho nên nó là mới hiện ra cho cô mày thấy, để mà cô mày cúng cho người ta. Chứ người ta có làm gì đâu mà mày nói sách nói mé, mày nói chuyện nghe mất dạy. Thành ra hả là tụi tao ghét mày dữ lắm. Tụi tao hả là muốn bắt mày đi, mà hên cho mày á là mày ha có thằng em, ba của bạn là giai anh của cô Sáu. Mày có thằng em là con của cô Sáu này nè, nó hả là nó học thành trạng rồi. Đáng lẽ là tụi tao bắt mày hôm qua rồi, nhưng mà nó cản tụi tao, cho nên tụi tao bắt không được. Tụi tao bắt không được chứ hôm qua nha, mày mà bước ra khỏi nhà là tụi tao chụp mày để bắt mày đi rồi á. Nhưng mà do hả cái thằng trạng đó đó nó ngăn cản lại, cho nên nó không bắt. Với lại tụi tao thấy mày á là cũng biết lỗi rồi, cũng cúng cho tao xin lỗi rồi đàng hoàng, thành ra tụi tao bỏ qua lần này thôi nha mày. Còn lần sau á là tụi tao bắt mày luôn á, đừng có trách tụi tao. Xong cái chửi cho đã, nói tới đó cái cô Sáu hả là ngã ra, là người ta xuất ra rồi đó. Xong rồi bạn chạy ra đỡ cô Sáu vô nhà, rồi lao mình lao mặt lao mày cho cô Sáu. Xong hồi cô Sáu tỉnh lại thì bạn mới kể cho cô Sáu nghe. Xong rồi cô Sáu mới kêu bạn là đi thắp nhang để mà cảm ơn người em của bạn. Tại vì hồi trước đây cái lúc mà cô Sáu còn trẻ đó, thì cô Sáu của bạn có bỏ thai một lần. Có bỏ thai một lần do thời điểm đó khó khăn quá. Rồi cái hả cô Sáu bỏ thai thì nói chung cô Sáu cũng không có cúng kiến gì cho đứa con đó hết. Thì tầm khoảng một thời gian sau, cỡ mấy năm sau, có một đêm đó cô Sáu kể là cô Sáu nằm mơ. Trong giấc mơ cô Sáu thấy có một đứa nhỏ, nó về nó khóc với cô Sáu, nó nói mẹ ơi mẹ bỏ con mà mẹ không nhớ con, mẹ quên con luôn. Thì thôi bây giờ á là hả Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhận con làm đệ tử rồi, đã kêu con á là đi theo Quan Thế Âm Bồ Tát đi học. Bây giờ á mẹ cúng cho con, mẹ mua cho con vài bộ đồ đi, để cho con có đồ mới con mặc con đi học. À, con đi học luôn, sau này á là con thành trạng rồi lúc đó là con về con độ cho mẹ. Xong cái cô Sáu giật mình thức dậy thì cô Sáu cũng lật đật đi mua đồ cúng cho con của mình. Thì cô Sáu kể lại là cô Sáu có đứa con đó cho bạn nghe. Thì sau đó là hả bạn cũng không bị gì nữa, và cũng sau lần đó là bạn tin luôn là có ma các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, còn hai câu chuyện nữa, nhưng mà hai chuyện này á Thi sẽ kể trong tập sau, bây giờ cũng dài rồi cho nên đó là Thi ngưng ở đây các bạn ha. Còn hai chuyện nữa thì Thi kể trong tập sau, Thi kể tiếp tục. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, nghe hai chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Không tin thì thôi chứ đừng có bán bổ, đừng có tỏ vẻ anh hùng, đừng có tỏ vẻ ta đây thì không sao hết. Không tin thì mình im lặng được rồi, chứ mình hả nói làm chi theo kiểu anh hùng làm gì, chừng nào thấy mới tin làm gì. Có nhiều người vậy á, mà những cái người mà thấy mới tin á bị nhát lần thì cái người đó lại rất là nhát, lại rất là sợ các bạn. Có nhiều người sợ kiểu nổi té đáy trong quần hoặc là ngất xỉu luôn. Thì cho nên mình không tin thì thôi, chứ mình đừng có nói này nói nọ các bạn ha. Thì thôi Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1589 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1590. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.